Cự tinh vấn đỉnh, chương 117, góc truyện audio.com, cuối tháng 11 một luồng không khí lạnh lẽo từ phương Bắc xuôi Nam thổi quét toàn bộ mảnh đất Hoa Hạ. Cuối mùa thu đã không tiếng động lặng yên tiến đến, gió thu hiu quạnh thê lương thổi qua hai má người đi đường, phất mái tóc lên, làm họ nhịn không được mà kéo chặt quần áo, ngăn cơn lạnh từ từ tiến đến. Đối với fan Lâm Huyên mà nói, tháng 11 này, bọn họ chờ mong đã lâu. Ngày 28 tháng 11, concert lưu diễn toàn cầu của Lâm Huyên sẽ chính thức bắt đầu chạm đầu cử hành ở thành phố S Hoa Hạ. Mà ngày 30 tháng 11, bộ phim Không Tiếng Động lần đầu tiên Lâm Huyên tham diễn sẽ đi lên màn ảnh lớn. Trong bộ phim điện ảnh này, tuy nói Lâm Huyên sắm vai nam thứ, nhưng bộ phim này dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên của Tiểu Thiên Vương, cũng hấp dẫn được vô số fan âm nhạc. Không Tiếng Động từ lần đầu tiên đăng danh sách diễn viên, đến nay, đã hấp dẫn vô số fan điện ảnh. Bắt đầu từ tuần trước, bộ phim này đã bán vé trên mạng. Hai ngày trước vé chiếu lần đầu ngày 30 đã bán sạch toàn bộ, nếu còn muốn xem phim, vậy nhất định phải mua suất chiếu rạng sáng. Mấy ngày qua, việc tuyên truyền của đoàn phim Không Tiếng Động đã sinh ra hiệu quả tốt đẹp. Nhân viên đoàn phim liên tục tham gia các chương trình khác nhau, đến các thành phố lớn toàn cầu tiến hành tuyên truyền điện ảnh, khiến bộ phim này chiếm được độ nóng cực cao. Dung Hủ, Tiêu Tử Đồng và Lâm Huyên, ở trên mạng cũng tiến hành đủ loại kiểu dáng tương tác. Hơn nữa gần đây độ đề tài của Dung Hủ cực cao, sau khi trải qua sự kiện Si Căng Đan Nhâm Thư Chỉ, nhân khí cậu đạt được một lần tăng cao bùng nổ, được lợi không chỉ là bản thân cậu, còn có Mê Thành, còn có Không Tiếng Động. Rất nhiều fan Dung mỗi ngày đều ở trên mạng tiến hành đếm ngược chờ mong Không Tiếng Động công chiếu. Ngoài ra, mỗi ngày bọn họ nói nhiều nhất chính là đến Weibo Dung Hủ, khóc hoa hoa đăng bình luận. QAQ Dung Dung đã liên tục một tuần không có đăng Weibo, liên tục hai tuần không đăng ảnh. Thật muốn nhìn Dung Dung, thật muốn liếm Dung Dung, thật muốn hôn hôn ôm ôm nâng cao cao. Đóng ngoặc vuông, chính như thế các show tổng hợp mà đoàn phim Không Tiếng Động tham gia vẫn đang chiếu từng cái một, nhưng mà Dung Hủ lại dường như mất tích. Từ khi Dung Hủ từ nước Mỹ về Hoa Hạ, cậu không còn đăng bất cứ tin mới nào trên Weibo, cũng không có gửi topic trên diễn đàn fan tư nhân của mình. Loại tình huống này đặt ở trên người minh tinh khác có lẽ không có gì ghê gớm, dù sao thì rất nhiều minh tinh thường xuyên 10 ngày nửa tháng không đăng Weibo cũng thực thông thường, có lẽ chỉ là không có thời gian mà thôi. Nhưng mà việc này đặt ở trên người Dung Hủ, liền có chút quỷ dị. Nhóm fan Dung luôn nhiệt tình, bọn họ thường xuyên tương tác với Dung Hủ. Tuy nói Dung Hủ không có khả năng đều trả lời bọn họ, nhưng cậu cũng rất quan tâm fan của mình, mỗi khi nhóm fan khóc trời gào đất tỏ vẻ muốn xem ảnh selfie, muốn trò chuyện với Dung Dung, Dung Hủ đều sẽ xuất hiện đăng một hai tấm ảnh chụp mới nhất. Nhưng hiện giờ, Dung Hủ đâu mất tiêu rồi. Trong lòng fan Dung đau khổ, nhưng fan Dung không nói đâu, chỉ có thể yên lặng tham gia hoạt động in yo hát tổ chức cố gắng lấy được ảnh ký tên của Dung Dung nhà mình. Dung Dung rốt cuộc đi đâu vậy? QAQ oa oa oa oa. Đóng ngoặc vuông, chỉ một tuần ngắn ngủi, nhóm fan đã nhớ nhung thành sông, khó có thể tự kiềm chế. Mà bọn họ đương nhiên không biết ngày xế chiều ngày 26 tháng 11 thiếu niên bọn họ tâm tâm. Góc truyện audio.com, Niệm Niệm từ thành phố B bay đến thành phố S, đến sân bay Hồng Kiều, lặng lẽ được nhân viên đón đi tiến hành tập luyện cho concert. Khi Dung Hủ đến sân vận động thành phố S đã đến trạng vạng. Ánh nắng chiều mờ nhạt mê say giống như một dải gấm vóc rong chơi ở phía chân trời xa xôi. Sân vận động mấy ngày nay vẫn luôn bị phong tỏa tiến hành tập luyện cho concert của Lâm Huyên. Lúc nhân viên phụ trách tiếp đãi đưa mấy người nhóm Dung Hủ đến hội trường, Lâm Huyên đang ca hát. Đứng ở chỗ cao nhất thính phòng, Dung Hủ chậm rãi ngừng bước từ xa xa nhìn ca sĩ mặt baby đứng ở chính giữa sân khấu. Mỗi một buổi concert thoạt nhìn đơn giản, thật ra ở sau lưng ngưng tụ tâm huyết của vô số người. Thợ ánh sáng, thợ âm thanh, cameraman, thợ chỉnh âm bao gồm cả thiết kế sân khấu, chỉ đạo vũ đạo, thiết kế hoạt động, để khiến nhóm fan xem được buổi biểu diễn hoàn mỹ, hàng trăm nhân viên công tác sẽ cùng minh tinh ngày tiếp nối đêm cố gắng làm việc phòng ngừa buổi biểu diễn phát sinh việc ngoài ý muốn. Tập luyện chính là chạy sân khấu toàn bộ buổi biểu diễn trước một lần. Đây là lần đầu tiên La Chấn Đào và La Thiến nhìn thấy hiện trường tập luyện concert, bọn họ đứng ở đỉnh thính phòng, kinh ngạc nhìn Lâm Huyên chính giữa sân khấu. Nhân viên kia thấy thế, giải thích, hiện tại đã tập luyện đến ca khúc đếm ngược thứ ba, còn hai bài, là tập luyện hôm nay có thể chấm dứt. La Chấn Đào và La Thiến đồng loạt gật đầu, Dung Hủ như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Huyên xa xa, nghe tiếng ca truyền đến từ loa, cong khóe môi. Nửa giờ sau, Dung Hủ ở hậu đài gặp mặt Lâm Huyên. Rõ ràng lúc trên sân khấu, vị tiểu thiên vương Hán ngữ này còn trịnh trọng nghiêm túc, bộ dạng đứng đứng đắn đắn, nhưng mà vừa xuống sân khấu, nhìn thấy Dung Hù, hắn trực tiếp cười ha ha, đi lên trước nói rằng. Tôi hát có phải rất êm tai hay không? Nghe vậy, Dung Hù hơi nhướn mi cười nhạt nói. Tôi có từng nói anh hát không dễ nghe à? Lâm Huyên cười tủm tỉm nói. Tôi đóng phim không tốt như cậu, trước đây lúc quay phim, Hứa Đạo không ít lần dùng cậu để quở trách tôi. Dung Hù, lần này cậu liền yên tâm đem tất cả mọi chuyện giao cho tôi đi, chớ khẩn trương, có tôi ở đây, khẩn trương cái gì? Concert tôi sẽ bảo đảm cậu không phạm sai lầm, đến lúc đó chúng ta cùng lên đầu đề. Nhìn dáng vẻ đối phương tràn đầy tự tin, trong mắt thiếu niên hiện lên một chút trêu tức lại rất nhanh tàn đi. Vào ban đêm, người đại diện của Lâm Huyên mời mọi người cùng nhau đến một tiệm hải sản nổi tiếng thành phố S ăn một bữa. Dù sao thì ngày kia liền bắt đầu concert, Dung Hù và Lâm Huyên đều không uống rượu, ăn cũng đặc biệt ít, tất cả hải sản gần như đều vào trong bụng La Thiến. Chờ trở lại khách sạn, Lâm Huyên còn vô cùng rộng lượng mà tỏ vẻ. Ngày mai lúc chúng ta tập luyện, đừng sợ, có vấn đề gì trực tiếp nói với tôi. Dung Hù cười khẽ, yên tâm, tôi không sợ phiền toái anh. Lâm Huyên cười ha ha. Kỳ thật loại tâm lý hơn thua này của Lâm Huyên, Dung Hù cũng hiểu. Trước đây lúc hai người quay phim, không tiếng động, diễn xuất của Lâm Huyên tuy rằng không tồi, nhưng so với Dung Hù vẫn kém hơn vài phần, mỗi khi hắn âng vượt qua hai lần, Hứa Đạo liền bắt đầu lấy con nhà người ta Dung Hù đến nêu ví dụ, bảo Dung Hù giúp Lâm Huyên đối diễn cho tốt. Mà hiện giờ thật vất vả đến phiên Dung Hù ca hát, đây chính là thế mạnh của Lâm Huyên. Trước đó Lâm Huyên cố ý nghe thất dực, hắn cũng vì góc truyện audio.com. Bài hát này mà cảm thấy kinh diễm, còn từng cảm khái trong nhóm chat Tần Phong Phong. Dung Dung ca hát cũng không tồi, âm sắc rất tốt, mấy người đi nghe thất dực thử đi. Đóng ngoặc vuông, nhưng mà âm sắc tốt là một chuyện, có thể biểu hiện tốt trên concert hay không, lại là một chuyện khác. Trên concert, bạn phải điều động tính tích cực của khán giả, làm cho bọn họ hưng phấn lên. Chuyện này là do Lâm Huyên làm, lúc Dung Hù lên sân khấu thì buổi biểu diễn hẳn là đã tiến hành hơn phân nửa, nhưng mà vậy cũng không có nghĩa là Dung Hù liền thoải mái. Ở trong lòng Lâm Huyên, dù diễn xuất của Dung Hù có tốt nữa, thì cũng chỉ là biết đóng phim, lại chưa từng mở concert. Biểu diễn chính là hát live hiện trường, Dung Hù không có khả năng lựa chọn hát nhép, như vậy cho dù là thợ chỉnh âm tốt hơn nữa, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hoàn toàn điều chỉnh tốt âm thanh của cậu. Ngoài ra cậu còn phải đối mặt khán giả, nghênh đón 3 vạn người chú ý. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người liền đi tới sân vận động thành phố S tiến hành ngày tập luyện cuối cùng. Toàn bộ buổi sáng đều là Lâm Huyên tập luyện, Dung Hù phải tới buổi chiều mới cần lên đài, cậu có thể đứng ở hậu trường, quan sát Lâm Huyên diễn, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trước khi lên sân khấu, Lâm Huyên lộ ra hàm răng trắng nõn, cười hắc hắc. Dung Dung yên tâm, cậu ở bên dưới xem cho kỹ, xem concert phải làm thế nào. Bắt đầu biểu diễn sẽ không giống như đóng phim đâu, fan ngay ở trước mắt cậu, không có cách màn ảnh. Nhẹ nhàng liếc nhìn đối phương một cái, Dung Hù giờ khóc giờ cười nói rằng. Rốt cuộc anh có đi lên tập luyện không? Lúc này Lâm Huyên mới ngoan ngoãn lên sân khấu. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, tiếp qua một ca khúc liền đến phiên Dung Hù đi lên. Đứng ở trong động cơ lên xuống sân khấu, thiếu niên hơi hơi nhắm mắt lại tiến hành một cái hít sâu ngắn ngủi. Tiếp đó, liền nghe được âm thanh máy móc vận chuyển tràn ngập trong không gian nho nhỏ này, thế giới bắt đầu hướng lên trên, kế tiếp chính là thời gian thuộc về Dung Hù. Một buổi chiều tập luyện rất nhanh qua đi, khi mấy người rời khỏi sân vận động, quay về khách sạn, Dung Hù ngồi ở ghế sau xe cúi đầu nhắn tin với người đàn ông nào đó. Mà ở bên cạnh cậu, là Tiểu Thiên Vương Hán Ngữ vẻ mặt buồn bực, mặt mày oán khí. Lâm Huyên lặng lẽ quay đầu nhìn Dung Hù một cái, người kia tỉnh bơ nhích nhích màn hình di động sang bên cạnh. Lâm Huyên lại quay đầu liếc cậu một cái, Dung Hù lại nhích lại nhìn, lại nhích. Khi vị tiểu thiên vương ấy nhìn đến lần thứ tư, Dung Hù quyết định nhanh chóng tắt điện thoại di động, để vào trong túi, quay đầu nhìn về phía đối phương, cười nói. Cho nên nói, vừa rồi anh nhìn tôi 4 lần, là có chuyện gì muốn nói với tôi? Lời này vừa ra, Lâm Huyên lập tức mở miệng. Sao lúc chiều cậu tập luyện thuận lợi vậy, Vương Đạo một lần liền cho cậu qua. Cái này không khoa học, Dung Hù bình tĩnh nói rằng. Tôi không có phạm sai lầm, đương nhiên là nên một lần liền qua rồi. Dừng một chút cậu lại bổ sung. Sau đó không phải là tôi còn tập luyện lần thứ hai sao? Lâm Huyên, nhưng đó là bởi vì Vương Đạo muốn cậu càng quen thuộc hơn một chút. Dung Hù nhẹ nhàng nhún vai. Tôi chỉ làm theo quy trình in trên bảng nội dung concert thôi, có vấn đề gì sao? Lâm Huyên, không có vấn đề. 5 phút đồng hồ sau, trong nhóm chat Tần Phong Phong xuất hiện một tiểu thiên vương gào thét. Lâm Huyên, xế chiều hôm nay tập luyện concert với Dung. Góc chuyện audio.com. Dung, thế mà cậu ta hoàn toàn không phạm sai lầm, vị trí đứng gì đó đều đặc biệt chính xác, đạo diễn còn đi khen cậu ta QA kêu cầu an ủi, người này không phải là người, lần đầu tiên cậu ta tập luyện concert mà cũng không phạm sai lầm, tôi không muốn hát chung với cậu ta đâu, hoa hoa hoa hoa. Đóng ngoặc vuông, Dung Hủ nhìn thấy tin nhắn này, cũng không có hồi âm, chỉ hạ mắt nhìn thoáng qua, lại đi nói chuyện phiếm với Tần Trình. 10 phút qua đi, trong nhóm thế mà lại thật sự không có một tin nhắn mới nào. Lâm Huyên, sao mấy người đều không ai đi ra an ủi tôi? Đóng ngoặc vuông, Lâm Huyên, người đâu, đều đi đâu rồi? Đóng ngoặc vuông, cũng không lâu lắm, rốt cuộc có hồi âm. Hạ Mộ Nhan, đang quay phim, mới từ dưới nước đi lên. Đóng ngoặc vuông, Dêm, ha ha tôi đang phơi nắng nè, hôm nay ánh nắng Hawaii thật đẹp. Đóng ngoặc vuông, Sở Kỳ, xem ra ngày mai Dung Hủ thật sự đếm concert của cậu làm khách mời nhỉ. Ngày mai lúc tôi xem concert sẽ livestream, share cho mấy người ha ha. Đóng ngoặc vuông, vài người lại trò chuyện chốc lát, đột nhiên liền thấy Ôn Tuyền cũng xuất hiện. Ôn Tuyền, ha, Dung Dung đi tham gia concert của cậu, làm khách mời cho cậu. Sao tôi lại không biết? Lâm Huyên cái tên khốn nhà cậu, sao không nói sớm, tôi cũng phải đi xem concert, hiện tại tốt rồi, tôi và James Hill ở Hawaii nghỉ phép, dù lập tức bay qua cũng không còn kịp nữa. Đóng ngoặc vuông, Lâm Huyên, chị muốn xem concert của tôi à? Không phải là tháng trước chị đã biết ngày mai tôi bắt đầu concert sao? Đóng ngoặc vuông, Ôn Tuyền, ai muốn xem concert của cậu, tôi muốn xem Dung Dung. Concert của cậu đã mở bao nhiêu lần rồi, không có hứng thú. Đóng ngoặc vuông, nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Huyên, ngày tháng căn bản không cách nào sống nổi. Một phút đồng hồ sau, Dung Hủ liền nhìn thấy WeChat của mình bắn ra một khung tin tức. Bạn tốt nhị mộc của ngài đã rời khỏi nhóm chat, Dung Hủ, khóe miệng co rút, Dung Hủ quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Lâm Huyên bên cạnh. Sao anh lại rời nhóm? Lâm Huyên hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói. Bọn người kia khinh người quá đáng, tôi bơ bọn họ mấy phút đồng hồ, làm cho bọn họ biết sự lợi hại của tôi, về sau rồi vô lại. Dung Hủ, nói là về sau rồi vô lại, trên thực tế, 5 phút đồng hồ sau, Dung Hủ liền nhận được thỉnh cầu xin vào nhóm của Nhị Mộc. Nhóm WeChat này mỗi người đều có thể chấp nhận đơn xin gia nhập của người mới, nhìn thấy tin tức này, Dung Hủ không chút suy nghĩ, liền định ấn chấp nhận, ai ngờ vừa lúc đó. Ôn Tuyền, Lâm Huyên xin vào nhóm hả? Ngàn vạn lần đừng cho hắn vào. Đóng ngoặc vuông, Dêm, không sai, đừng cho hắn vào. Đóng ngoặc vuông, Sở Kỳ, ha ha ha ha, không phải là hắn thức chúng ta cho nên vừa rồi cố ý rời nhóm, hiện tại lại cảm thấy hết giận, muốn xin về lại hả? Đừng cho hắn vào cộng một, Jennifer, tôi không nói lời nào. Đóng ngoặc vuông, Hugh, tôi đồng ý lời của Sở. Đóng ngoặc vuông, Hạ Mộ Nhan, mấy người quá xấu xa rồi, tôi đang quay phim, tôi chẳng thấy gì cả. Đóng ngoặc vuông, Dung Hủ nhìn thấy hết thảy. Trong xe, Lâm Huyên không ngừng cầm di động đong đưa, vừa hỏi. Dung Hủ, cậu thấy tin tôi xin vào nhóm không? Sao qua lâu như vậy tôi còn chưa được vào nhóm? Có phải tín hiệu trên xe không tốt không? Cậu giúp tôi nhìn xem. Khóe môi hơi hơi nhếch lên, Dung Hủ tỉnh bơ cất điện thoại về túi cười nhạt nói. Tôi không thấy được đơn xin vào nhóm của anh gửi lại đi, có thể là tín hiệu không tốt. Lâm Huyên gật gật đầu. Được tôi gửi lại xem. Tận đến buổi tối hơn 9 giờ, sau khi nhìn thấy người kia liên tục xin vào nhóm 23 lần, Hạ Mộ Nhan tính tình tốt nhất trong nhóm rốt cuộc nhất thời mềm lòng, thả. Góc chuyện audio.com, người vào nhóm, Lâm Huyên còn chưa hiểu rõ là xảy ra chuyện gì, vẫn cười ha hả phát ngôn bừa bãi. Về sau dù chị muốn xem concert của tôi cũng không cho chị vé đâu. A còng Ôn Tuyền, Ôn Ảnh Hậu đang làm spa mỉm cười, trực tiếp ném di động sang một bên, căn bản không để ý tới Tiểu Thiên Vương không đứng đắn này. Buổi tối, Dung Hủ trò chuyện ở trong nhóm một lát, nghe Jennifer nói có khả năng sẽ hợp tác với mình bộ phim tiếp theo. Lâm Huyên là người phản ứng đầu tiên. Ể, hai người muốn hợp tác hả? Phim gì, nói mau. Đóng ngoặc vuông, lúc Jennifer lên tiếng, Dung Hủ đang đánh răng, đột nhiên nhìn thấy những lời này, cậu phút chốc sừng sốt. Suy tư một khắc, cậu cầm lấy di động, hồi âm. Là phim mới của đạo diễn Clement Howe, 3200 dặm hả? Chị sắm vai nữ chính sao? A còng J-E-N-N-I-F-E-A. Tiếng Trung của Jennifer là tệ nhất trong nhóm, qua thật lâu cô mới hồi âm lại. Đúng, là cái đó. Đóng ngoặc vuông, Dung Hủ để bàn chải đánh răng qua một bên. Đã thông qua thử vai à? Đóng ngoặc vuông, Jennifer đánh tiếng Trung thật sự quá chậm, vì thế cô gửi đến một đoạn tin nhắn thoại. Trong nhóm này có 5 người hoa hạ, lúc Dung Hủ chưa tới, cũng có 4 người hoa hạ. Bọn họ nhiều người ức hiếp ít người, sau một lần đánh cực thắng, bọn họ yêu cầu ba bạn bè ngoại quốc là James, Jennifer và Hugh nhất định phải gửi tiếng Trung trong nhóm, không cho phép nói tiếng Anh. Tuy rằng ba người kia liên tiếp muốn khởi nghĩa tạo phản, nhưng liên tiếp thất bại, sau đó mọi người cũng đồng ý loại quy định này. Nếu không một người nói tiếng Trung, một người nói tiếng Anh, nhìn hai người kia nói chuyện phiếm, quái dị cỡ nào. Mở tin nhắn thoại của Jennifer lên, liền nghe một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong phòng khách sạn. Nói chính là tiếng Anh rõ ràng, mang theo một chút khẩu âm Mỹ, giọng Jennifer tương đối trầm thấp, không mềm nhẹ như Hạ Mộ Nhan, cũng không giống cái loại ngọt ngào như Tiêu Tử Đồng, giọng cô nghe vào tựa như một thành phần tri thức đô thị lãnh tĩnh cơ trí. Hôm qua tôi mới vừa trò chuyện với cô thông qua thử vai. Thật vui vì có thể hợp tác với cậu, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chờ đầu sang năm cậu đến nước Mỹ, tôi lại tỉ mỉ tán gẫu với cậu. Dung, tôi đã không thể chờ đợi được mà muốn đóng bộ phim này với cậu rồi, bộ phim này rất hay. Nghe đoạn thoại này, Dung Hùng nghĩ nghĩ, cũng gửi qua một đoạn giọng nói. Bộ phim này quả thật rất hay, nhân vật của chị Kỳ thật rất có tính khiêu chiến, tôi rất chờ mong ngày gặp chị. Dung Hù nói cũng là tiếng Anh, chính là vì thông cảm cho Jennifer tiếng Trung không tốt. Hành động của cậu bị những người khác trong nhóm nhìn thấy, Ôn Tuyền là người đầu tiên đi ra oán giận, cô mãnh liệt chỉ trích Dung Hù nặng bên này nhẹ bên kia, chất vấn cậu sao có thể chỉ quan tâm săn sóc Jennifer, không quan tâm đến cô. Dung Hù chấn định hồi âm, em nhớ, hiện tại chị Tuyền đang ở Hawaii phơi nắng, mặt khác còn ở cùng James, Hugh nhỉ. Đóng ngoặc vuông, ngụ ý là, hiện tại chị sống còn tốt hơn em, hơn nữa bên cạnh còn có hai hộ hoa sứ giả. Ôn Tuyền không chút nghĩ ngợi hồi âm. James và Hugh rất làm biếng, hiện tại tôi vô cùng hối hận đã cùng đi nghỉ phép với bọn họ. Nếu bây giờ có thể cho tôi lựa chọn, tôi tuyệt đối muốn bỏ lại hai tên FA này, tự mình về nước xem concert của các cậu. Đóng ngoặc vuông, James, đóng ngoặc vuông, Hugh, cho chút mặt mũi đi Tuyền, tôi và James còn ở trong nhóm nè. Đóng ngoặc vuông, trong nhóm tán gẫu vô cùng vui vẻ, Dung Hù cũng hàn huyên vài câu chờ lúc cậu tắt nhóm chat tiếp tục nói chuyện. Góc chuyện audio.com Phiếm với Tần Trình, cậu đột nhiên phát hiện Lâm Huyên trước đây vẫn luôn sôi nổi nhất trong nhóm hình như không thấy đâu. Đại khái là có việc đi, không nghĩ quá nhiều, thiếu niên cầm di động đi đến bên cửa sổ trực tiếp ngồi ở trên tatami trước cửa sổ cười hồi âm. Vừa rồi trò chuyện với Lâm Huyên chốc lát, anh tắm xong rồi à, tối hôm nay ăn gì? Đóng ngoặc vuông, việc có thể nói giữa người yêu cũng chỉ đơn giản là một ít việc nhỏ trong cuộc sống, nếu thật lòng thích một người, sẽ nhịn không được muốn quan tâm hắn, muốn hiểu biết cuộc sống của hắn. Cho dù là thứ hắn ăn buổi tối, cũng sẽ cảm thấy rất thú vị, sẽ không cảm thấy buồn tẻ chán ngắt. Tần Trình nhanh chóng trả lời, tùy tiện ăn chút mì, buổi chiều tập luyện thế nào? Đóng ngoặc vuông, Dung Hù ngửa ra sau tựa vào trên vách tường, vừa từ xa xa nhìn cảnh đêm thành phố S phồn hoa lãng phí, vừa đánh chữ. Hai người trò chuyện tròn 3 giờ, khi Dung Hù nhìn thấy trên điện thoại biểu hiện 11 giờ rưỡi, cậu kinh ngạc sừng sốt một khắc, lúc này mới chú ý tới thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Trong lòng vẫn có một chút tiếc nuối, nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau còn phải đi làm trận chuẩn bị cuối cùng cho concert, thiếu niên cong khóe môi, gửi một tin nhắn cuối cùng. Ngủ đã, chờ lễ công chiếu, không tiếng động chấm dứt, em sẽ trở về thành phố B. Tần Trình, ngủ ngon, đóng ngoặc vuông, rất nhanh, đối phương trả lời lại. Ngủ ngon, đóng ngoặc vuông, Dung Hù từ tatami đi xuống, đi đến giường lớn chính giữa phòng. Có điều cậu mới đi đến một nửa, liền nghe thấy di động lại rung một cái, mở di động ra nhìn. Tần Trình, Tiểu Hù, em phải nhớ kỹ. Tần Trình, anh yêu em mũ gạch dưới mũ. Trong lòng hơi hơi rung động, thiếu niên tuấn tú xinh đẹp không kiềm lòng nổi mà cười cong hai mắt nghiêm nghiêm túc túc nhìn di động. Sau khi đánh một đoạn chữ, nhịn không được lại xóa đi toàn bộ, liên tục xóa bỏ nhiều lần, cuối cùng chỉ hồi âm 4 chữ ngắn gọn. Dung Hù, em cũng yêu anh, đóng ngoặc vuông, không bao lâu, Dung Hù liền bò lên giường, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Mà cậu đương nhiên không biết giờ phút này, sân bay thủ đô Hoa Hạ rộng mở sáng ngời, đèn neon 5 màu rực rỡ chiếu rọi nửa bầu trời thành màu đỏ sáng lạn, ánh sáng đỏ kia xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sân bay chiếu rọi vào trong, chiếu lên thân một người đàn ông tuấn Mỹ cao ngất. Sân bay thủ đô đêm khuya, người không nhiều lắm, đa số mọi người đều ngồi ở trên ghế ngủ thật say, chờ đợi chuyến bay rạng sáng. Đeo một cái khẩu trang màu đen, dùng vành nón rộng lớn che khuất khuôn mặt, người đàn ông cúi đầu đi ở trong đại sảnh sân bay, bước chân chậm rãi, từng bước một đi tới cửa đăng ký. Khi hắn cởi khẩu trang và mũ ra, nhân viên sân bay rõ ràng sừng sốt theo bản năng nhìn sang bốn phía. Xung quanh cũng không có bất cứ vệ sĩ nào. Người đàn ông hạ mắt nhìn về phía nhân viên công tác nhẹ giọng hỏi một câu được chứ? Âm thanh này khàn khàn từ tính, khiến nhân viên soạt một cái đỏ mặt nhanh chóng cúi đầu kiểm tra. Chờ người đàn ông đó đi xa, nhân viên kia kích động đã sớm đầy mặt đỏ bừng, cô nói với đồng nghiệp bên cạnh rằng. Tần Trình, là Tần Trình, Tần Thần nhà tôi nhìn thấy Tần Thần, hắn thế mà lại một mình đến ngồi máy bay, không mang bất cứ trợ lý nào. Hắn muốn đi đâu nhỉ, tôi nhìn xem thành phố S. Tần Thần muốn đến thành phố S nghỉ phép sao? Bất luận như thế nào, giờ phút này, đối với tất cả fan của Lâm Huyên mà nói thứ bọn họ sắp nghênh đón chỉ. Góc chuyện audio.com là một buổi concert bình thường. Tuy rằng buổi biểu diễn này chính là concert lưu diễn toàn cầu của Lâm Huyên, tuy rằng buổi biểu diễn này tổng cộng có 3 vạn người yêu âm nhạc tham gia, nhưng mấy cái này trước khi Lâm Huyên đều đã từng tổ chức rồi, các fan cũng đã sớm có chuẩn bị. Fan mua vé đến xem hiện trường biểu diễn, chạng vạng cùng ngày liền từ trong nhà, khách sạn xuất phát đi đến sân vận động thành phố S mà fan không thể đến hiện trường, cũng có thể ngồi ở trước máy tính, xem trực tiếp buổi biểu diễn này. Lâm Huyên ra mắt bất quá mới 7-8 năm, nhưng mà fan vẫn không ít. Hơn nữa có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không biết, fan của hắn cũng có một phần cực lớn trùng với fan của Dung Hù. Một người là diễn viên, một người là ca sĩ, fan đồng thời thích hai người cũng không có vấn đề gì. Gần đây Lâm Huyên mới đóng bộ phim đầu tiên của mình, mà Dung Hù cũng chỉ từng hát một bài Thất Dực, sau đó liền không còn manh mối tiến quân giới ca hát. Fan của hai người này hoàn toàn có thể đồng thời thích một diễn viên và một ca sĩ, sau đó kích động chuẩn bị xem, không tiếng động, hai người cùng tham diễn. Tưởng Hiểu Uyển chính là thuộc loại fan này. Tình yêu lớn của Tưởng Hiểu Uyển là Dung Hù, tình yêu nhỏ là Lâm Huyên. 4 năm trước cô thích một ca khúc của Lâm Huyên, sau đó trở thành fan Lâm. Cô thích Lâm Huyên, tuy không phải là thích nhất nhưng cũng rất thích nghe nhạc của hắn, vì thế lần này đã mua được vé hàng ghế trước từ rất sớm, tới tham gia concert ở thành phố S lần này. Mà 1 năm trước, sau khi Tưởng Hiểu Uyển xem, Mai Phục liền thích Dung Hù. Đối với cô mà nói, Hoắc Thiếu Soái tàn nhẫn bá đạo quả thực siêu ngầu, mỗi ngày cô đều phải lên Weibo tác Dung Hù, liếm hình đẹp của Dung Hù, sau đó chờ mong tác phẩm mới của Dung Hù công chiếu. Khi nam số 2, không tiếng động xác định là Lâm Huyên, Tưởng Hiểu Uyển càng mừng rỡ như điên. Lần này cô thật sự quá may mắn, cướp được vé hàng ghế trước concert của Lâm Huyên, còn trở thành khán giả hiện trường may mắn tại lễ công chiếu, không tiếng động, có thể đến hiện trường gặp Dung Hù. Ôm tâm tình kích động nhảy nhót, Tưởng Hiểu Uyển tụ tập với các fan khác. Đám fan bọn họ đều có nhóm của mình, chẳng hạn như các fan bên cạnh cô, là vừa thích Lâm Huyên, lại thích Dung Hù. Trong đó có lẽ có người thích Dung Hù hơn, nhưng mà có người lại thích Lâm Huyên hơn. Đi đến cửa vào concert, một đám con gái huyên huyên náo náo, đột nhiên liền nghe được có người hô to. À, cô bạn kia mặc áo cưới kìa, bạn ấy mặc áo cưới, Lâm Huyên nhất định có thể chú ý bạn ấy, sớm biết vậy tớ cũng mặc áo cưới đến. Hiện tại đã cuối tháng 11, mặc áo cưới lạnh như thế, người ta cũng thực chịu tội mà. Dù sao thì tớ mới không cần mặc vậy đâu. Ha ha, vừa rồi kỳ thật tớ còn thấy có người mặc bộ đồ gấu trúc nữa. Bạn gái kia quá thông minh, cô ấy mặc đồ gấu trúc có thể giữ ấm, còn ấm áp hơn cả áo khoác chúng ta mặc, sau đó nếu Lâm Huyên thấy được nói không chừng còn đối thoại với bạn ấy ở phân đoạn tương tác nữa. Cô bạn mặc đồ gấu trúc hả? Trên tay còn cầm một bảng đèn LED, vừa rồi tớ cũng nhìn thấy, về sau tớ cũng phải mặc như vậy. Tưởng Hiểu Uyển cười ha hà nói rằng, người nọ tớ cũng nhìn thấy, có điều người kia rốt cuộc có phải con gái không nhỉ? Tớ thấy bạn ấy cũng cao quá rồi, ít nhất phải có 1m8 đi. Rất nhanh có người đáp lời cô, chỉ vì, góc chuyện audio.com, bộ đồ gấu trúc mới có vẻ cao đi, bộ đồ kia, nói không chừng trong phần đầu đều là bông gòn cả đó. Mọi người không nghĩ quá nhiều, rất nhanh liền vào sân vận động tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Vốn dĩ Tưởng Hiểu Uyển còn đang suy nghĩ cô bạn mặc áo cưới thông minh với cô bạn mặc đồ gấu trúc sẽ ngồi ở chỗ nào. Nhưng mà cô vừa mới ngồi xuống không được 5 phút đồng hồ, lại đột nhiên thấy được một bạn quốc bảo ôm bảng đèn LED chậm rãi đi đến bên cạnh mình, sau đó đặt mông ngồi trên 2 chỗ ngồi. Tưởng Hiểu Uyển, chần chờ một khắc cô tốt bụng nhắc nhở, cái đó bạn ơi, bạn ngồi 2 vị trí hả? Đồ gấu trúc chính là có điểm ấy không tốt, xem kìa, khuyết điểm đến rồi, chiếm đất quá lớn, một chỗ ngồi căn bản không chứa được. Tưởng Hiểu Uyển vừa dứt lời, ai ngờ bạn gái gấu trúc ấy thế mà lại lãnh tĩnh lắc lắc cái đầu gấu trúc của bạn ấy, chỉ 2 vị trí dưới mông, lại chỉ mình. Tưởng Hiểu Uyển lập tức mờ mịt, a, gấu trúc moe chừng đôi mắt đen to, nghiêng đầu, lại bắt đầu dùng tay ra hiệu. Cơ mà Tưởng Hiểu Uyển vẫn không hiểu, như vậy thêm mấy lần, Tưởng Hiểu Uyển đột nhiên nghe được một giọng nam trầm thấp từ trong bộ đồ gấu trúc vang lên. Tôi mua vé 2 vị trí. Tưởng Hiểu Uyển, a, như vậy à, tôi còn tưởng rằng âm thanh đột nhiên dừng lại. A, đó là một bạn nam hả? Concert của Lâm Huyên nhanh chóng bắt đầu. Dù sao cũng từng có kinh nghiệm bắt đầu concert nhiều năm, nhạc của Lâm Huyên cũng được rất nhiều người yêu thích, hắn rất nhanh điều động được không khí hiện trường. Rất nhiều fan đều hát cùng hắn mấy bài hát nghe nhiều nên thuộc, hiệu quả ánh đèn sân khấu và hiệu quả loa phát vô cùng tốt. Tưởng Hiểu Uyển ngồi ở hàng ghế trước nhịn không được mà đắm chìm trong đó. Nhưng mà khi Lâm Huyên xuống sân khấu giữa buổi toàn trường tối xuống, cô mới đột nhiên phát hiện. Bạn gái Gấu Trúc cách phách khụ, anh trai Gấu Trúc hình như căn bản chưa từng nhúc nhích một lần nào. Hình như cũng không có hát theo, không tự chủ được mà cúi đầu nhìn xuống. Tưởng Hiểu Uyển thấy được bảng đèn LED trong tay anh trai Gấu Trúc. Bảng đèn đó từ khi concert bắt đầu, vẫn luôn bị anh trai Gấu Trúc cầm trong tay, chưa từng giơ lên một lần nào, cũng không có ấn nút mở. Chỉ cần không mở nút đèn, bảng đèn vẫn luôn là trạng thái tắt, ai cũng không biết lúc bảng đèn đó sáng lên, sẽ bày ra ký hiệu hoặc là chữ viết gì. Tưởng Hiểu Uyển, ừm, thế giới to lớn, không gì không có lẽ anh trai Gấu Trúc này chỉ đến hiện trường nghe nhạc. Về phần vì sao phải xách một cái bảng đèn vào, có lẽ hắn muốn đồng thời tập luyện lực cánh tay nhỉ. Đối với fan ở hiện trường mà nói, bọn họ đang không ngừng hô tên Lâm Huyên, chờ đợi Lâm Huyên xuất hiện lần thứ hai. Mà đối với fan âm nhạc xem trực tiếp trước máy tính mà nói, trong khoảng thời gian này bọn họ có thể tùy tiện đi xem tin tức mới nhất, nhìn xem có phát sinh chuyện gì thú vị hay không. Sau đó thuận tiện phát hiện, Dung Dung đăng Weibo, Dung Hù, cho tôi thời gian một ca khúc A còng Lâm Huyên, hình ảnh. Tất cả fan đều kích động bắt đầu điên cuồng bình luận dưới cái Weibo này, chờ bọn họ hưng phấn biểu đạt xong tâm tình kích động của mình đối với việc rốt cuộc Dung Dung cũng xuất hiện, bọn họ mới cẩn thận xem Weibo của Dung Hù. Cho tôi thời gian một ca khúc, những lời này có chút kỳ quái, mọi người đều không hiểu. Mà tấm ảnh Dung Hù, góc chuyện audio.com, đăng kèm lại là một tấm ảnh gần như toàn đen, không biết là chụp ở nơi nào, toàn bộ hình ảnh hiện ra màu đen hoàn toàn, chỉ có phía trên cùng có một chút ánh sáng rất nhỏ. Dung Dung làm sao vậy? Vì sao muốn thời gian của một ca khúc tương đương còn Thác Nhị Mộc tương đương? Bất luận Dung Dung muốn làm gì, đừng nói thời gian một ca khúc, hai bài, ba bài, đều có thể a. Đóng ngoặc vuông, cho Dung Dung cái mouse lớn nhất thiên hạ, không muốn xem ảnh đen, muốn xem ảnh selfie đẹp. Đóng ngoặc vuông, trên Internet rất nhiều fan vừa mở video trực tiếp concert của Lâm Huyên, vừa cúi đầu lướt điện thoại của mình. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Huyên tất nhiên quan trọng, nhưng Dung Dung cũng rất quan trọng á, tương đương hiện tại Lâm Huyên còn chưa có hát đâu, đang tối đen, bọn họ liền nhanh chóng đến liếm Dung Dung tương đương. Khi rất nhiều fan đang không ngừng like cho Dung Hù, tiến hành bình luận cho cậu, đột nhiên, chợt nghe trong máy tính truyền ra tiếng vang như sấm. Vô số fan hiện trường cuồng nhiệt hét dầm lên, âm thanh ấy xuyên thấu qua loa máy tính truyền đến tai fan bên ngoài, khiến các fan đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua. À, Lâm Huyên đi ra à, tương đương bình luận cho Dung Dung một chút, xe xong cái Weibo này, sau đó lại xem concert. Nhấn xe, nhấn comment, cuối cùng lại nhấn like. Việc này vô cùng ngắn ngủi, gộp lại bất quá chỉ mới 3-4 phút, nhưng mà chỉ là 3-4 phút này, rất nhiều người đột nhiên dừng động tác trong tay lại, không dám tin mà mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính. Nếu như nói, có ngày mai. Vậy bạn của ngày mai, có xuất hiện hay không? Hai câu hát chấm dứt trước máy tính là một mảnh kinh ngạc, mà hiện trường concert cũng là một mảnh yên tĩnh. Tất cả các fan đều kinh ngạc nhìn người trên sân khấu, bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Huyên từ trong thang máy chậm rãi đi lên, đến chính giữa sân khấu. Trong concert trước đây của Lâm Huyên, hắn đã từng làm loại tạo hình này. Dùng một mảnh lụa mỏng thuần trắng gắn vào trên người mình, nhẹ giọng hát ca từ huyền chuyển động lòng người, chờ hát đến cao trào, quạt máy trên sân khấu sẽ đột nhiên khởi động thổi lớp lụa ấy ra khỏi người hắn. Một khắc kia, lụa trắng phất qua hai má, phối hợp với gương mặt baby của Lâm Huyên, hiệu quả hình ảnh vô cùng tuyệt. Nhưng hôm nay, Lâm Huyên khoác một tầng lụa trắng, giống như tân nương xinh đẹp thuần khiết nhất, đứng ở trên sân khấu. Sau đó, hát ra ca từ Thất Dực, giọng hát ấy thanh huyền động lòng người, cuối mỗi một câu ca từ, đều mang theo một chút huyền chuyển nhu hòa, xen lẫn vô hạn thâm tình, đánh sâu vào trái tim mỗi một fan âm nhạc. Bài hát này vô cùng hay, đầu năm nay, theo bộ phim Tầng Mây Màu Đen, mà hot khắp Đại Giang Nam Bắc, thậm chí còn hot ra khỏi Hoa Hạ. Nhưng mà, bài hát này thuộc về Dung Hù, giọng hát này thuộc về Dung Hù. Hàng ghế trước ở hiện trường concert, Tưởng Hiểu Uyển mở to hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Nước mắt đã tích tụ trong hốc mắt cô, chỉ cần chớp mắt một cái, sẽ hoàn toàn rơi xuống. Mà giống cô chính là, hiện trường concert, rất nhiều fan Dung đều không thể tin được mà gắt gao nhìn thiếu niên lụa trắng trên sân khấu, không bằng lòng bỏ qua bất cứ một âm thanh nào, bất cứ một hình ảnh nào. mà tự nhiên không có ai chú ý tới. Ở hiện trường concert, anh trai gấu trúc ngồi ở hàng ghế trước nhẹ nhàng mở bảng đèn LED trong tay lên, đứng dậy bước tới chỗ lối đi, giơ bảng đèn LED lên. Trên bảng đèn kia, lóe ra một hàng chữ, hệt như ánh sao chiếu rọi đêm tối. Cách chương.